Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục đến với tập số 16 của câu chuyện Tâm Bảo. Như vậy chúng ta cũng đã đi được quá 2/3 bộ truyện này. Chỉ còn một vài tập nữa thì chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện rất hay và được quý vị rất là yêu mến này. Thưa quý vị, bây giờ thì không mất thêm thời gian của quý vị nữa, xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 16 của câu chuyện Tâm Bảo qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cổ tượng di thư, phẩm vật lưu hình. Trong đầu của thầy Lương nhớ tới khẩu quyết được viết bằng mực vô sắc trong bức cổ thư. Ông Thìn cũng vừa nhắc đến một trong những đại lễ của chùa Ca là tắm tượng. Bên dưới giếng quả nhiên có bảo vật, nhưng khi ta tới gần lập tức bị ép tim đến mức khó thở. Chỉ mới nhìn đã phải nhận phải uy áp lớn đến như vậy, e là miễn cưỡng đoạt bảo sẽ khó mà toàn mạng. Có lẽ đầu tiên phải tới bức tượng thánh để mà tìm hiểu trước, không hổ danh là bậc đại thiền sư. Bảo vật của vị đại cao nhân này thật không dễ gì lấy được. Thế thầy Lương im lặng, ông Thìn bấy giờ hỏi: "Bác Lương à, bác sao vậy? Nếu mệt chúng ta ra kia ngồi nghỉ một chút xong hãy đi tiếp." "Nói gì thì nói, đi bộ từ sáng đến giờ. Chùa rất rộng, muốn tham quan toàn bộ ngôi chùa sao phải đi lại nhiều đấy." Thầy Lương bấy giờ cười rồi đáp: "Anh Thìn đừng lo cho tôi. Cả đời tôi buôn ba khắp nơi, đi bộ hành là chủ yếu. Chứ quãng đường từ nhà tới chùa đâu thấm tháp gì chứ. Chẳng là hiện nay tuổi cũng đã cao, thể lực không còn được như trước. Nhân lúc chùa vẫn còn vắng, cảnh đẹp thanh bình, nắng không quá gắt, chỉ bằng dạo bước vãn cảnh tự khắc không còn mệt mỏi. Vừa dạo quanh ngắm những di tích có từ thời xa xưa, lại được anh Tiến đây tận tâm hướng dẫn, giải thích từng chút một. Ta nói giống như ngồi trên chốn Bồng Lai, mà được nhâm nhi một tách trà thượng hảo. Thật đúng là một loại hưởng thụ mà." Ông Thìn được thầy Lương khen trong lòng vui sướng, là một người dân Thái Bình nói chung, còn là người dân của xã Duy Nhất nói riêng. Đối với ông Thìn cũng như bao bà con khác, chùa Ca không chỉ mang biểu tượng về mặt di tích lịch sử, mà còn là biểu tượng về mặt tinh thần, tín ngưỡng tâm linh của biết bao thế hệ người dân trên mảnh đất này. Chính vì vậy mỗi khi có ai hỏi thăm hay muốn tìm hiểu về chùa Ca, là ông Thìn chỉ muốn lôi hết ruột gan, tâm tư và toàn bộ sự hiểu biết của mình về ngôi cổ tự trăm năm để giới thiệu với mọi người. Tôi cũng nể phục ông Thìn ở điểm này, tư nói: "Cháu thấy bác cũng hơi nóng tính đấy. Vậy mà không ngờ bác am hiểu nhiều về chùa Ca đến như vậy. Có cảm giác từng cây cột, từng viên gạch trong ngôi chùa này đều có thể kể và nắm rõ một cách chi tiết. Thật là đáng khâm phục." Ông Thìn được dịp phồng mũi, gãi đầu cười, ông Thìn đáp: "Bà con xã ai cũng vậy. Tôi bảo rồi, đến đứa trẻ con trong thôn cũng hiểu rõ tường tận về chùa Ca. Chùa Ca với chúng tôi chẳng khác nào báu vật vô giá. Chính nhờ mọi người trân trọng và giữ gìn nên trải qua gần 400 năm, ngôi chùa vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp cổ kính cho đến tận bây giờ. Ước mong của bà con xã Duy Nhất nói riêng, và chắc cũng là mong ước của toàn thể nhân dân Thái Bình nói chung, chính là mong sao không chỉ 400 năm mà chùa Ca sẽ mãi mãi trường tồn cùng với thời gian, để đời đời con cháu sau này tiếp tục được chiêm ngưỡng kiệt tác tuyệt đỉnh này." Thầy Lương gật đầu: "Tôi nghĩ mong ước này sẽ thực hiện được thôi, bởi vì cái tâm của con người nơi đây cũng vững chãi như những cột trụ gỗ lim đã tồn tại gần 400 năm qua. À, nhắc đến cột gỗ, anh Thìn này, có phải trong chùa còn lưu giữ một pho tượng cổ tạc chân dung của thiền sư Không Độ? Chẳng hay pho tượng đó giờ ở đâu, có thể tới xem qua một chút được không?" Ông Thìn bấy giờ trả lời: "Đúng vậy, bức tượng hiện giờ được đặt trên bàn thờ trước cửa hậu điện, mời bác đi theo tôi." Ông Thìn tiếp tục đi trước dẫn đường, thầy Lương cùng tư đi theo sau. Trên đường đi về phía hậu điện, tư ghé sát lại thầy Lương rồi hỏi nhỏ: "Thầy à, thầy đừng nói với con thầy định lấy bức tượng quý giá đó nha. Là một người con của Thái Bình, dù thầy là thầy con thật đó, Nhưng mà con không đồng ý để thầy làm vậy đâu. Thầy Lương bật cười rồi đáp. Cái thằng nhóc này, nghe con nói cứ như ta hóa thành kẻ trộm vậy. Yên tâm đi, thứ ta đang tìm là một thứ mà có lẽ những người ở đây cũng không hề biết về sự tồn tại của nó. Hơn nữa bức tượng cổ tạc chân dung của vị thiền sư đường phong thánh nhất định phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Chạm vào nó còn khó nói chi là đến lấy. Thằng nhóc này đi trong một buổi mà giác ngộ được nhiều điều, tâm tính cũng thay đổi rồi đó. Đừng có lo, đồ vật ta muốn lấy chưa chắc đã lấy được. Thiền sư không lộ là cao nhân đắc đạo. Nguyên việc ngày ấy tạo ra mực vô sắc, đồng thời nâng cấp giấy ẩm lên một tầm cao mới, đủ để thấy đạo hạnh cũng như sự hiểu biết về huyền thuật, dược thuật là vô cùng uyên thâm và cao minh. Đừng nói là ta, chỉ e là ngay cả sư tổ Khúc Quân của ta muốn tầm bảo cũng phải tổn hao nhiều tâm sức, thậm chí là còn phải đánh đổi bằng tính mạng. Từ nghe mà giật mình, tuy chỉ được nghe về sư tổ Khúc Quân qua lời kể của sư phụ là thầy Lương, thế nhưng từ cũng hiểu sư tổ Khúc Quân là bậc kỳ nhân thiên cổ, là người có thể thấu thị được quá khứ vị lai. Ngay cả thầy Lương cũng không thể đoán biết được tuổi cũng như đạo hạnh của sư tổ Khúc Quân cao bao nhiêu, rộng lớn như thế nào. Thầy Lương chỉ nói: sư phụ ta đạo cao như trời, rộng như biển, nếu đem ta so với người chả khác nào là so quả với công, như đem ngựa què mà so với kỳ lân vậy. Chỉ với lời nói này thôi đủ để tư thế Khúc Quân sư tổ bá đạo đến mức độ nào. Ấy thầy mà bây giờ thầy Lương nói chỉ e là có sư tổ cũng khó mà lấy được bảo vật. Nói nước bọt Tư khều khào vạt áo của thầy Lương. Thầy à, nếu khó lại còn nguy hiểm đến tính mạng như vậy, chỉ bằng thầy cho mình bỏ qua đi, đừng cố lấy nữa. Thầy biết rồi đấy, con còn phải quay về đây để hỏi vợ, mà muốn như vậy thì thầy phải giúp con. Sẽ không may lăn quay cả hai thầy trò ra đây, vợ con nó lấy người khác thì sao? Thầy Lương bật cười đáp. Tiểu tử thôi à, hóa ra là ngươi lo sợ không lấy được vợ. Sư phụ Khúc Quân từng nói, càng nguy hiểm càng khó lấy thì bảo vật đó lại càng có giá trị, có khi còn mở ra cơ duyên cực lớn. Do vậy ta cũng sẽ tự cân nhắc hung hiểm mà biết khi nào cần rút lui. Ông Thịnh đi trước nhưng cố hóng xem hai thầy trò đang nói chuyện gì, có điều nghe không rõ. Đi về phía cuối hậu điện, đứng trước ban thờ lớn đặt ngay trước cửa cấm điện. Trước mặt thầy Lương trên ban thờ quả nhiên có đặt một bức tượng màu vàng. Bức tượng được để trong tủ kính và khóa lại. Ông Thịnh bấy giờ giới thiệu. Bác Lương à, đây chính là bức tượng khắc chân dung của Không Lộ thiền sư. Ngài có công chữa bệnh cho vua Lý Thần Tông và được nhà vua ban tặng quốc tính theo họ của vua Lý Quốc Sư. Nhìn thấy bức tượng có màu vàng óng, Tư trầm trồ. Tượng được làm bằng vàng thật hả bác Thiên? Mà nếu là vàng thật thì chắc phải tốn nhiều vàng lắm. Thầy Lương nói. Không, bức tượng này giống như được đúc bằng đồng, sau đó mạ vàng thì đúng hơn. Tuy cũng đẹp nhưng tượng này không phải là tượng cổ. Tôi nói đúng chữ anh Thìn. Ông Thìn nhìn thầy Lương mà hai mắt mở tròn không chớp, miệng ấp úng. Ông Thìn nói. Sao bác lại biết tượng này không phải là tượng cổ, còn biết rõ tượng được đúc bằng đồng? Chẳng phải bác nói bác chưa từng đặt chân tới chùa Ca ư? Lẽ nào bác đến đây trước đó rồi? Thầy Lương mỉm cười đáp. Thực sự đây là lần đầu tiên tôi đến chùa Ca. Tuy nhiên chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy tượng trên ban thờ kia được đúc từ kim loại. Tinh ý hơn một chút nhận ra vật liệu đúc là đồng. Khi đã biết đó là tượng đồng thì rõ ràng đây chỉ là bức tượng phục dựng lại từ pho tượng cổ mà thôi. Vì theo như tôi được biết, tượng cổ tạc thiền sư Không Lộ sử dụng gỗ trầm hương dát vàng. Biết không giấu được thầy Lương, ông thì nói. Quả nhiên là bác Lương, không những tinh tường mà còn am hiểu sâu rộng. Không thể qua mặt bác được chuyện gì. Bác nói đúng, bức tượng đồng này là bản phục dựng lại từ pho tượng cổ. Như tối qua khi bác hỏi về chùa Ca, tôi cũng đã nói với bác. Vào năm 1061, thiền sư Không Lộ đã cho xây dựng một ngôi chùa tại Giao Thủy Nam Định, đặt tên là chùa Nghiêm Quang Tự. Do làng Giao Thủy có tên nôm là Ca, nên dân làng gọi đó là chùa Ca. Trải qua gần 500 năm, nước sông Hồng dâng cao, khiến làng Giao Thủy ngập trong biển nước. Nghiêm Quang Tử cũng bị nước lũ cuốn trôi. Dân làng Giao Thủy một bộ phận chuyển đi nơi khác, thành lập thành làng Hành Thiện, xây dựng nên chùa Ca mới, hay còn gọi là chùa Ca Hành Thiện. Một bộ phận dân làng lại di cư sang tả ngạn sông Hồng, lập làng Dũng Nhuệ, cống cho xây dựng một ngôi chùa Ca, gọi là chùa Ca Thượng. Sau khi chùa Ca Thượng xây xong, bà con đã đem pho tượng về đây thờ cúng. Tương truyền lúc thiền sư Không Độ bị ốm, đệ tử và dân làng đã dùng gỗ trầm để tạc tượng của ngài. Tạc được phần đầu và phần phía trước của tượng thì thiền sư qua đời. Do đó mọi người dừng lại không tạc tiếp nữa. Sau này bức tượng được dát vàng, phủ bên ngoài là áo cà sa. Do bức tượng quá đỗi quý giá và được người dân coi như bảo vật, nên khi đưa về chùa Ca Thượng, tượng được thờ trong hậu cung của chùa. Hậu cung quanh năm đóng cửa khóa kín. Cứ 3 năm một lần chủ trì mở cửa hậu cung để làm nghi lễ tắm tượng, thay áo cho ngài trước vào đêm diễn ra lễ hội. Nhưng do Phật tử bà con tứ phương hành hương đến chùa cũng có mong muốn được chiêm ngưỡng tượng thiền sư, nên nhà chùa cùng chính quyền địa phương đã mời nghệ nhân về đúc một bức tượng dựa trên pho tượng trầm cổ, nhưng là tượng đồng. Tư Ổ lên thẳng thốt: "Thì ra là vậy. Mỗi di tích, mỗi công trình của chùa Ca đều gắn liền với một huyền tích đáng kinh ngạc. Bác Thìn à, bác siêu thật đấy. Nói đến chùa Ca đúng là cái gì bác cũng biết." Thầy Lương hỏi: "Nói như vậy bức tượng thần đang đặt trong gian nhà khóa trái phía trước phải không?" Ông Thìn gật đầu đáp: "Đúng vậy. Nhưng nó là cấm điện không được vào. Đừng nói là Phật tử đến thăm chùa, ngay cả đến người dân chúng tôi không phải ai cũng có cơ duyên được nhìn thấy tượng cổ tạc thiền sư." Nói đoạn đánh mắt ông Thìn nhìn thấy Lương đầy dò xét: "Bác Lương à, cái điều này đúng ra tôi phải hỏi bác ngay từ khi chúng ta xuất phát, nhưng còn ngại nên không dám. Này thế bác hỏi và tìm hiểu rõ về bức tượng như vậy. Tuy bác là ân nhân của gia đình tôi, cậu đã giúp đỡ bà con trong thôn không ít, nhưng tôi vẫn phải nói rõ. Bác Lương à, có phải bác đến thăm chùa là có ý định lấy đi bức tượng phải không? Bác nói đi tầm bảo chính là đi lấy bảo vật." Thầy Lương khẽ nở một nụ cười, nét mặt điềm tĩnh. Thầy Lương nói: "Xem ra ý định của tôi bị lộ rồi, đành phải thu nhận vậy. Đúng là từ hôm nay tới đây có ý định tìm bảo vật. Tuy nhiên thứ tôi muốn tìm không phải là bức tượng." Ông Thìn cau mày: "Tượng cổ là bảo vật của chùa Ca, bác không lấy vậy sao lại quan tâm tới pho tượng nhiều thế?" Thầy Lương trả lời: "Bởi vì tôi muốn xem di thư được khắc trên cổ tượng." Ông Thìn ngơ ngác miệng ấp úng: "Di thư? Di thư là gì chứ?" Bất ngờ phía sau lưng thầy Lương có một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát vang lên: "À, Di Đà Phật. Thì ra là thi chủ đây. Nhà chùa đã đón tiếp có phần chậm trễ rồi. À, Di Đà Phật." Nghe thấy vậy thầy Lương vội quay lại, đứng bên cạnh ông Thìn chắp tay cúi đầu kính cẩn: "Chào trụ trì, bữa nay tới chùa lúc còn sớm, sợ làm kinh động đến nhà chùa nên chưa có thời thỉnh an trụ trì, mong trụ trì thông cảm." Người mà ông Thìn xưng gọi trụ trì là một ni sư, tuổi ước chừng ngoài 50. Người này có cặp mắt phượng sáng ngời, cùng đôi lông mày thanh thoát, ngũ quan toát ra thần thái của bậc chân tu. Ông Thìn bấy giờ giới thiệu: "Bạc Lương à, đây là ni sư TDC, là trụ trì của tổ đình chùa Ca." Thầy Lương đưa tay trước ngực khẽ cúi đầu: "Chào trụ trì. Hôm nay thầy cho tôi may mắn có cơ duyên được ghé thăm chùa. Có lẽ những lời bàn tán vừa đã làm trụ trì cảm thấy bất an. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Thầy cho tôi không cố ý xâm phạm đến cổ tượng." Vị ni sư hiền hậu đáp: "À, Di Đà Phật. Nhà chùa cũng không có ý đó. Thực ra tôi tới đây là để tìm gặp thi chủ. Quả thật dù không rõ mặt nhưng từ vóc dáng cho đến phong thái, dầu tóc đều giống như người mà Đức Thánh đã báo mộng." Thầy Lương có phần bất ngờ hỏi: "Thưa trụ trì, ý của người là sao? Lương tôi nghe mà chưa hiểu lắm." Ni sư trụ trì chùa Ca mỉm cười đoạn tiếp: "Sáng nay vào lúc canh năm, tôi nằm mơ thấy ngài hiện về báo mộng rằng hôm nay có một vị cao nhân đến vãn cảnh chùa. Người này râu tóc bạc phơ, mắt sáng, gương mặt hiền hậu, mặc áo nâu sòng, chân đi giày vải, trên vai đeo một cây tay nải. Sau khi tỉnh dậy, tôi có đến điện thánh để dâng hương, sau đó ngồi tụng kinh cho tới vừa rồi tiếng gõ mõ bỗng phát ra thanh âm vang vọng như tiếng chuông đồng. Biết đó là tín hiệu báo công nhân đang trong chùa. Đi một vòng tìm kiếm, quả nhiên là vị thí chủ đây. Tôi có nghe vừa rồi thí chủ nhắc đến cổ tượng, không chỉ vậy còn biết tường tận về các pho tượng tạc chân dung của ngài. Nếu thí chủ không vội, cho pháp nhà chùa được mời thí chủ đến điện thờ ngài, chúng ta sẽ cùng đàm đạo. Thầy Lương cúi đầu đáp: nếu được như vậy thật là vinh hạnh cho tôi, cảm ơn trụ trì. Vị ni sư đưa tay ra khẽ nói: mời thí chủ theo tôi. Ni sư chủ trì chùa Cát đi trước, thầy Lương, ông Thìn, Tư bước theo sau. Vừa đi Tư vừa hỏi nhỏ ông Thìn: sao tài thế bác Thìn nhà? Thầy cháu đến đây mà bà sư kia biết trước rồi đấy. Ông Thìn điền đáp: mày không nghe thì trụ chỉ bảo là được Đức Thánh báo mộng à? Chùa Ca là chốn linh thiêng, mày đừng có đứng đó mà tắt mắt kinh động đến chùa, có khi bị thánh vật cho méo mồm rồi bọt mép đấy. Tư nhăn mặt rồi đáp: bác chỉ được cái nói gở mồm, nãy cháu mới chỉ gõ gõ vào mấy cái cột chứ có làm gì đâu. Mà vừa bác hiểu nhầm thầy cháu rồi đấy, đúng là thầy cháu đến đây tìm bảo vật, nhưng không phải muốn lấy bức tượng cổ kia đâu. Tôi mới theo thầy 2 tháng nay, thế nhưng mà cháu thấy thầy cháu toàn giúp người, chứ chẳng có ý xấu xa lấy cuối gì của ai bao giờ cả. Phải lại nếu mà bức tượng to như là bức tượng trên ban thờ khi nãy, có muốn bê cũng chả bê được. Chưa kể tượng thật còn để trong cấm điện khóa trái, bê có mà chết à? Ông Thìn chép miệng khét thản vãn: mày nói cũng đúng, không tại tao suy nghĩ nhiều cho nên có chút thất kính với thầy. Khổ, dân thôn mà cứ nghe đến ai có ý định xấu với chủ ca đó là nhất quyết chẳng để yên đâu. Mà cũng tạng hai thầy trò cứ bí bí hiểm hiểm đó, nói rõ ra từ đầu có phải tốt hơn không? Tư liền bĩu môi: ôi giời ơi, tính của bác thì cứ sồn sồn lên, nói cho bác biết đó, có khi bác lại bù lu bù loa lên rồi đấy chứ. Và lại đến cả thầy cháu còn chưa biết thứ bảo vật đó là gì, lấy như thế nào thì biết nói cho bác làm sao? Đến trước điện thờ thánh, ni sư trụ trì mời thầy Lương vào trong điện. Ni sư pha trà mời thầy Lương, ông Thìn cùng Tư. Ngoài trong điện thờ thánh, ni sư trụ trì trước hỏi thăm sức khỏe của từng người, xong mới đến câu chuyện khi nãy thầy Lương và ông Thìn bàn tán nơi bàn thờ trước cung cấm. Ngoài việc đến thăm nhà chùa, chẳng hay Lương thí chủ còn ý nguyện nào khác không? Thầy Lương nhấp một ngụm trà, nhìn ni sư trụ trì rồi đáp: không giấu gì trụ trì, hôm nay ngoài đến viếng thăm vãn cảnh chùa, đúng là Lương tôi còn một ý định nữa, đó chính là đi tìm một món bảo vật ở trong chùa Ca. Nghe thầy Lương nói, ni sư trụ trì chùa Ca đang khẽ đưa chén trà lên miệng thì chợt dừng lại, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc. Đặt chén trà xuống, trụ trì chùa Ca hỏi: bảo vật trong chùa Ca, chẳng hay món bảo vật mà Lương thí chủ muốn tìm là thứ gì, liệu tôi có giúp được không? Tôi ngồi bên cạnh khẽ kéo vạt áo của thầy Lương, miệng nói nhỏ: kể thầy, sao thầy tự nhiên lại nói ra thế, chẳng phải thầy báo đây là chuyện bí mật cơ mà. Thầy Lương mỉm cười đáp lại câu hỏi của Tư: mọi thứ trên đời này cách tốt nhất vẫn là thuận theo tự nhiên, tùy duyên trời sắp đặt. Ni sư trụ trì đây được Đức Thánh báo mộng về sự xuất hiện của ta, điều này chứng tỏ dù ta có muốn tầm bảo cũng khó lòng mà lấy được, hoặc cũng có thể Đức Thánh muốn lựa chọn ta là người hữu duyên sẽ tìm được bảo vật của ngài. Bởi vì theo suy đoán của ta, bảo vật đó ngay cả trụ trì đây cũng không biết về sự tồn tại của nó. Ông Thìn bấy giờ lên tiếng: bác Lương à, dù bác là người có sự hiểu biết sâu rộng, tuy nhiên trụ trì đây cũng là người đã gắn bó với tổ đình chùa Ca hơn 20 năm, từng viên gạch, từng cột trụ, từng khoảng sân góc vườn, tất cả mọi thứ trong chùa Ca giống như hơi thở của trụ trì, có thứ gì trong chùa mà người không biết chứ? Vị ni sư ngắt lời của ông Thìn nhỏ giọng đáp: cảm ơn thí chủ, đúng là tôi đã ở trong chùa Ca hơn 20 năm, đã quen với từng cái cây, từng ngọn cỏ trong chùa. Thế nhưng thiên địa rộng lớn, có những chuyện phải phụ thuộc vào tùy duyên mới mong gặp được. So với chùa ca tuổi đời của tôi còn nhỏ bé, đâu dám khẳng định trong lịch sử mấy trăm năm của chùa, thứ gì mình cũng biết được chứ. Lương thí chủ, gặp gỡ thí chủ hôm nay không chỉ là duyên của thí chủ với chủ nhà, mà còn là hữu duyên hồi hướng của nhà chùa với thí chủ. Thay mặt nhà chùa xin được chỉ giáo, A-di-đà Phật. Thầy Lương gật đầu đáp lễ đoạn hỏi: Cổ tượng di thư, phẩm vật lưu hình, xin hỏi chủ trì người đã từng nghe đến câu khẩu quyết này chưa? Chủ trì chùa ca suy nghĩ ít giây xong lắc đầu trả lời: Thứ lỗi cho tôi, rồi đã đọc hết kinh sách, bút tích được lưu lại trong chùa, nhưng quả thật tôi chưa từng được nghe qua câu khẩu quyết này. Thầy Lương lại tiếp: Đây là một câu khẩu quyết được viết lại bằng mực vô sắc trên nền giấy ẩm, và phải thông qua một miếng ngọc màu hổ phách mới đọc được. Theo như văn tự viết trên giấy ẩm, tôi được biết trong chùa ca có bảo vật. Dựa theo câu đầu trong khẩu quyết thì có lẽ gợi ý đầu tiên chính là di thư được khắc trên pho tượng trầm đặc chân dung không lộ thiền sư. Ngay tới đây, chủ trì chùa ca không giấu nổi nét mặt căng thẳng. Nhìn thấy Lương, vị ni sư biết ông lão này từng câu từng chữ đều là thật. Hơn nữa, từ xưa đến nay chỉ có những đời chủ trì chùa ca là biết về văn tự khắc trên tượng trầm, bởi vì có chủ trì được phép tắm và thay áo cho pho tượng cổ cứ 3 năm một lần. Hơn thế nữa, có một lời thề tồn tại trong chùa ca, đó là bất cứ ai khi được lựa chọn tắm tượng và thay áo cho ngài, trong quá trình tắm cũng như thay áo, rồi nhìn thấy gì cũng không được nói ra ngoài cho người khác. Khi đã thấy thì sống để bụng, chết mang theo. Chùa ca thượng có niên đại gần 400 năm, thế nhưng pho tượng trầm tạc chân dung không lộ thiền sư còn có tuổi đời lâu hơn như vậy rất nhiều. Tương truyền pho tượng được tặng trong lúc thiền sư bị ốm. Trước khi tượng hoàn thành thì thiền sư qua đời, nên đệ tử cùng người dân đã dừng việc tạc tượng. Tính đến nay pho tượng đã lên tới 900 năm tuổi. Trải qua gần 900 năm, ngày hôm nay tại chùa ca lại xuất hiện một người tỏ ý muốn tìm hiểu về văn tự khắc trên thân tượng. Ni sư trụ trì nói: Được rồi, Lương thí chủ ở lại đây, còn hai người tạm thời ra bên ngoài. Nhà chùa có chuyện muốn trao đổi riêng với Lương thí chủ. Thế Lương nhìn Tư khẽ gật đầu: Tư à, con ra ngoài đợi ta. Ông Thìn cũng đứng dậy, cả hai cúi đầu chào sư trụ trì cùng thầy Lương, sau đó rời khỏi điện thờ thánh đoạn đóng cửa lại. Vị ni sư chủ trì chùa ca bấy giờ khẽ hỏi: A Di Đà Phật, trước khi chúng ta nói về di thư khắc trên thần tượng cổ, liệu Lương thí chủ có thể cho nhà chùa xem qua một chút về bức cổ thư được viết bằng mực vô sắc được không? Không tốn lấy một giây suy nghĩ, thầy Lương gật đầu đồng ý. Tất nhiên là được, bởi dù sao theo như tôi suy đoán, những thứ này vốn dĩ là của nhà chùa. Trong lúc thầy Lương ngồi trong điện thờ thánh nói chuyện cùng với ni sư, thì ông Thìn cùng Tư đi loanh quanh vãn cảnh chùa. Từ bấy giờ tò mò hỏi: Bác Thìn à, sao bác biết thầy cho cháu đến chùa để mà tìm bảo vật vậy? Ông Thìn liền trả lời: Là nhờ con bé Diệp nó giải nghĩa cho hai từ tầm bảo là đi tìm hoặc là sưu tầm bảo vật. Xong tối hôm qua, thầy Lương hỏi cặn kẽ mọi thứ về chùa ca nên ta mới biết. Không rõ rốt cuộc thầy Lương đang tìm gì nhỉ? Tư liền đáp: Bác hỏi thế thì cháu chịu. Ông Thìn cũng chép miệng: Mà thôi kệ thầy ấy, dù sao thì trụ trì cũng biết rồi, cứ đứng đây đoán giả đoán non chỉ tổ đau đầu thôi. Tư, mày đi với bác giao sen không? Công ngay đây thôi, bao giờ thầy Lương nói chuyện xong kiểu gì cũng gọi mà. Tư liền đồng ý ngay: Đi chứ à? Phiền bố vợ dẫn đường cho con dê cái. Hai bác cháu đang thư thẩn chỗ ao sen, ông Thìn nghe thấy có giọng nói quen thuộc vang lên: Các đồng chí nhớ phân công nhau trực chốt vòng trong vòng ngoài nha. Ông Thìn quay lại thì thấy Tân. Ông Thìn liền vẫy tay gọi: Ơ Tân, thằng cháu Tân, hôm nay mày anh đi chùa à? Tân bất ngờ vì ông Thìn ở đây, còn có cả Tư. Tân liền đáp: Chào bác Thìn, bác đưa thầy Lương đi thăm chùa về không ạ? Ông Thìn cười rồi bảo: Mày cứ như thầy bói nhở, đoán trúng phóc đó. Tân gãi đầu: À thì tại cháu thấy có cả cậu Tư ở đây, Đoán kiểu gì chẳng có thầy Lương. Mà thầy Lương đâu hả bác? Ông Thìn chỉ tay về hướng điện thờ thánh đoạn trả lời. Thầy đang ngồi nói chuyện với trụ trì trong điện. Mày đừng có làm phiền họ nha. Đang bàn chuyện quan trọng đấy. Mà hôm nay công an xã kéo đi chùa một loạt thế này. Tân liền đáp. Chúng cháu đi công việc thôi. Chả là lát nữa có đoàn cán bộ tỉnh về dưới xã mình. Các bác ấy muốn ghé thăm chùa ca nên bọn cháu đến trước phân công nhau. Chừng chốt còn đón tiếp cho cẩn thận. Cháu cũng đang tính gặp trụ trì để thông báo trước đây. Nghe bác nói như vậy thì đợi lát nữa vậy. Dù sao thì 9 giờ cán bộ mới tới. Ông Thìn sừng nhớ ngày mai có nói sẽ làm vài mâm cơm mời mọi người để chia tay thầy Lương. Nhân tiện gặp Tân ở đây, ông Thìn bảo. À Tân này, bác bảo này. Ngày mai là bác tính làm mâm cơm mời mọi người, cũng là để chia tay thầy Lương với thằng cháu Tư. Hôm nọ mày bảo bác thua xếp cho phía công an xã gặp thầy. Xong nhà ông Đu cũng lại muốn mời thầy dùng cơm để mà cảm ơn thầy giúp đỡ gia đình ông ấy thoát khỏi cái họa trùng tang. Trong khi đó thầy Lương tính hôm nay là đi rồi đây này. Bác phải nói khéo mãi thì mới đồng ý ở lại nốt ngày mai. Thế nên là bác tính mình gom hết lại, mời mấy cái chỗ thân tình mà được thầy giúp đỡ đến nhà bác ăn cơm. Công an xã cũng chỉ có 3-4 người. Mày mày gọi các đồng chí về nhà bác có được không? Tân liền đáp. Để cháu hỏi ý kiến của mấy anh đã. Nhưng mà chắc là không có vấn đề gì đâu. Có điều mà nếu ăn uống thì phải để chiều tối bác ạ. Ban ngày chúng cháu còn công việc. Ông Thìn gật đầu đáp. Ờ thì cái đó bác biết. Có ăn thì phải ăn vào tầm khoảng 6 giờ tối cho mọi người thoải mái chứ. Tân cười. Dạ vâng. Thế thì nhất định cháu sẽ tới. Hai anh em Quang Chiến cũng cứ nhờ cháu xin được gặp thầy để cảm ơn đó. Cả anh Kiên công an xã nữa. Nghĩ may bác nhờ. Hôm ấy mà không có thể Lương kịp thời được thuốc giải độc á, có khi chết cả rồi. Nghe đội Quang Chiến kể lại, bọn cháu ánh hết hồn. Ông Thìn liền tặc lưỡi. Thì tối mai gọi hết về nhà bác đi. À suýt quên này. Thế cái tay cán bộ trên huyện cũng thân với thầy Lương lắm. Mày có cách nào mới giúp bác cái đội đó được không? Mấy cái tay xuống xã mà hôm bác gặp ở trên đồn công an đấy. Tân hỏi. Ý bác là thủ trưởng Việt Vanh Tiếp à? Ông Thìn gật đầu. Ờ đúng đúng đúng đúng. Tân lại tiếp. Thủ trưởng Việt thì vợ ốm, nên sau khi phá xong vụ án xin cắt phép nghỉ mấy ngày rồi bác ạ. Còn anh Tiếp thì vẫn ở xã mình hoàn thiện nốt hồ sơ. Không ấy để cháu gọi điện cho thủ trưởng Việt hỏi xem thế nào. Từ bấy giờ lên tiếng. Gọi có khi chẳng đi được đâu. Hai vợ chồng nháy chắc đang bên Hải Phòng rồi. Ông Thìn liền ngạc nhiên. Sao mày biết? Tư Điền trả lời. Thì thầy cháu bảo thế. Ông Thìn liền dục Tân. Thế thì càng phải gọi. Cái lúc sớm thầy Lương có bảo là ban đầu tính đợi vợ chồng cán bộ Việt về để còn giúp họ cái chuyện gì đó. Cứ gọi bảo một câu, không sau này người ta lại trách mình, trách thầy là đi không có từ biệt. Tân vâng dạ, đoàn lấy điện thoại tìm số cán bộ Việt rồi gọi đi. Ông Thìn với Tư đứng bên cạnh hóng. Sau hai hồi chuông thì đầu dưới bên kia Việt bắt máy. Alo, cậu tên công an xã hả? Tân liền đáp. Dạ vâng em đây. Em chào thủ trưởng ạ. Thủ trưởng đang đâu vậy? À, tôi đang bên Hải Phòng có chút việc, có chuyện gì vậy? Tân lại tiếp. Dạ em nói ngắn gọn luôn để tránh mất thời gian của thủ trưởng. Ngày mai bác Thìn có làm mấy mâm cơm để chia tay thầy Lương. Bác ấy nhờ em mời thủ trưởng cùng đội anh Tiếp đến nhà ăn cơm. Nếu được thì tối mai thủ trưởng cùng các anh trên huyện tới nhà bác Thìn nhá. Ngày kia là thầy Lương rời Thái Bình rồi thủ trưởng ạ. Ở bên đầu dưới bên kia Việt đáp ứng vì có phần bất ngờ. Ngày kia thầy Lương đi rồi sao? À được được rồi. Nhất định vợ chồng tôi tới. À mà cậu có bên cạnh thầy Lương không? Tân Điền đáp. Em cũng ở gần thôi. Nhưng mà bây giờ thấy đang nói chuyện riêng với sư trụ trì chùa ca. Việt lại tiếp. À thế thôi vậy. Đừng làm phiền thầy ấy. Có gì mai tôi gặp sẽ có lời với thầy Lương sau. Hiện giờ tôi đang bận, tối mai gặp nhé. Dạ vâng ạ, em chào thủ trưởng. Viện tắt máy. Tân bận lo ngoài nên cả Tư và ông Thìn đều nghe được cuộc hội thoại. Ông Thìn bấy giờ gần gù. Đấy, nó phải thế chứ. Mà không biết hai vợ chồng sang Hải Phòng làm cái gì. Mà nghe trong điện thoại như có tiếng đào đất đấy nhỉ. Mà xôn xao như là đông người lắm. Tân Điền đồng tình. Bà cũng thấy vậy à? Cháu cũng nghe như tiếng đào đất luôn. Thế thôi, bây giờ cháu đi quanh một chút nha. Bố trí điểm mà trực còn đón cán bộ tỉnh. Lát nữa mà trụ trì nói chuyện với thầy Lương xong, bác ơi cháu câu nhé. Ông Thìn gật đầu đáp. À cứ đi đi. Tại Hải Phòng lúc này đã là 7 giờ sáng. Đúng như dự đoán của ông Thìn và Tân, hai vợ chồng Việt cùng ông Tín đang ở bên khu đất phía sau nhà ông Tuệ. Tay thầy bùa nham hiểm, ma quỷ đội lốt người thiện lương. Sau khi trời sáng, chính quyền địa phương kết hợp với công an quận, công an phường ngay lập tức lập tổ công tác, cử người cùng đội hỗ trợ xuống hiện trường. Dưới sự chỉ đạo của quận, công an cho người đào tất cả những ngôi mộ chôn sau khu đất của nhà ông Tuệ. Đúng như dự đoán từ trước, tất cả 50 ngôi mộ đều là mộ giả, không hề có thai nhi nào được chôn cất. Lão Tuệ bày ra trò xin thai nhi bị phá bỏ từ các cặp nam nữ tới bệnh viện phá thai, cũng như các y bác sĩ trong bệnh viện sản đem về nhà làm bùa, làm ngải, làm ma, làm quỷ, làm thuốc để sử dụng. Kết hợp với bằng chứng thu được dưới căn hầm trú ẩn bí mật, trong những chiếc hũ sứ màu trắng, công an thấy nhiều những xác thai nhi đã bị lão Tuệ đem sấy khô, đặt thành tên của từng loại thảo dược để tiện bề phân loại khi cần thiết. Con rắn bị mèo cắn chết cũng rấy lên những tin đồn nơi bà con chòm xóm chung quanh. Đáng đời nhà lão, luyện bùa luyện ngài đến bây giờ bị rắn độc cắn chết. Mà có khi con rắn kia là do lão ấy nuôi đó. Tôi nghe bảo mấy cái tay thầy bùa thầy tá toàn nuôi các loại độc vật cho ăn máu để sai khiến, này là bị ngài quật nên là chết bởi chính độc vật mà mình nuôi rồi. Sao lại trên đời lại có những cái loại cầm thú đội lốt người thế nhỉ? Bấy lâu nay cứ nghĩ hắn ta là người tốt làm việc thiện, ai dè còn dã man hơn cả cái đám phá thầy bỏ con. Bọn đó nó phá thì thôi cũng là cái nghiệp của chúng nó. Cái đằng này lão còn đem về để luyện bùa luyện thuốc để ăn, nghĩ thôi mà đã sờn cả da gà. Lão này có chết 10 kiếp chả hết tội. Tiếng xì xào bàn tán của bà con trong ngõ tụ tập trước cổng nhà ông Tuệ kinh như vậy ồn ào vang lên. Người chửi, người rủa, người thương xót cho các thai nhi rơi vào tay của lão Tuệ. Chồng nghe mà thấy tim của mình nhói lên. Bản thân là một người mẹ từng phá thai, xong tận tay đưa thai nhi cho lão Tuệ. Chồng may mắn thoát chết, đừng vong nhi tha thứ. Nhưng có lẽ sau sự việc này, cả đời châu không thể nào thoát khỏi được cám cảnh dằn vặt. Đáng thương hơn cả là những thai nhi không được bố mẹ tìm lại. Tiếng khóc của trẻ con vang lên bên nhà lão Tuệ mà người dân quanh đây nghe thấy vào lúc đêm khuya. Và những ngày trời mưa u ám chính là tiếng khóc của thai nhi. Chúng bị bố mẹ đang tâm phá bỏ, sau đó lại bị lão thầy bùa giày xéo cả linh hồn. Rồi những linh hồn nhỏ bé đó sẽ đi về đâu? Bảy giờ 30 phút sáng tại chùa Ca, bên trong điện thờ Đức Thánh, sư trụ trì bấy giờ liền nói: Lương thi chủ, đây là chi bảo truyền thừa kể từ lúc chùa Ca được xây dựng và hoàn thiện tới ngày nay. Căn cứ vào tất cả những gì xảy ra, tôi tin thi chủ là người được ngài lựa chọn. Đồ vật này tạm thời sẽ đưa cho thi chủ mượn. Thầy Lương chắp tay cúi đầu trước trụ trì: Xin đa tạ. Nhận lấy chiếc hộp sơn son thiếp vàng từ tay trụ trì chùa Ca, Thế Lương mở ra xem. Bên trong hộp có 3 cái vỏ ốc rất kỳ lạ, chúng có kích thước và hình dạng giống hệt nhau. Nhìn vào 3 cái vỏ ốc lóng lánh như là được dát vàng, Thế Lương bấy giờ liền hỏi: Thưa trụ trì, 3 vỏ ốc này là... Ni sư liền đáp: Đây là đồ vật được thiền sư Không Độ sử dụng khi sinh thời. Tương truyền được rằng, trước khi đi trên con đường tu hành, ngài từng làm nghề đánh cá. Một hôm khi ra bờ sông để thả lưới, ngài nhặt được 3 vỏ ốc. Sau này tu hành, 3 vỏ ốc được ngài dùng để làm chén uống nước. Màu sắc long lanh ánh vàng của 3 vỏ ốc là màu tự nhiên, không hề được dát vàng hay can thiệp bởi ngoại cảnh. Kể từ lúc chùa Ca được hoàn thiện, từng trầm tạc chân dung của ngài được một bộ phận sư tăng cùng bà con giao thủy đưa về đây thờ phụng. Ngoài bức tượng cổ còn có một vài đồ vật của Không Lộ thiền sư sử dụng trước khi ngài viên tịch. Tổ đình chùa Ca trải qua gần 400 năm. Đối với chúng tôi mà nói, những đồ vật của ngài còn chân quý hơn cả mạng sống. Thầy Lương bấy giờ nói: Quả nhiên là đồ dùng của bậc đại cao nhân. Trải qua cả gần 1000 năm, những vật vẫn toát ra linh khí. Chính vì vậy 3 chiếc vỏ ốc mới tỏa ánh hoàng kim, long lanh lấp lánh đến như vậy. Vật quý giá như vậy mà chủ trì lại đưa cho tôi, lương tôi là vô cùng cảm kích. Chủ trì khẽ mỉm cười. Quả thật đây là điều mà từ khi chùa Ca được xây dựng đến giờ, chưa từng có chủ trì nào lại đem bảo vật truyền thừa của cả nhà chùa giao cho người khác. Tuy nhiên có lẽ trong các đời trụ trì, chỉ có tôi may mắn được gặp người có duyên với Đức Ngài. Có thể nói nghe lương thí chủ kể về cuộc đời hành trình của mình khi đến vùng đất Thái Bình, biết được những gì thí chủ đã làm giúp bà con ở nơi đây, cầm thêm việc thí chủ đem đến hai món đồ cũng là bảo vật có liên quan đến thần Quang Tự. Không chỉ vậy, Đức Thánh còn báo mộng chỉ điểm cho nhà chùa khi thí chủ ghé thăm. Bằng đó lý do đã đủ để tôi tin tưởng vào thí chủ. Hơn thế nữa, nhà chùa cũng muốn biết huyền cơ mà thiền sư không lộ để lại hậu thế là gì. Thật không ngờ suốt mấy trăm năm, còn một bảo vật chân quý của thiền sư không lộ lưu giữ tại chùa. A-di-đà-phật. Thầy Lương bấy giờ lại tiếp. Mặc dù biết trong chùa có bảo vật, còn là đại bảo vật của bậc chân tu đắc đạo lưu danh sử sách, thế nhưng cũng phải thú nhận với trụ trì, bảo vật này nếu miễn cưỡng lấy nhất định sẽ phải bỏ mạng. Bởi lẽ đó lương tôi thực sự có ý định từ bỏ. Tuy nhiên cơ duyên ông trời sắp đặt cho tôi có cơ hội được đàm đạo cùng trụ trì, được biết về di thư khắc trên pho tượng trầm chính là ý nguyện của thiền sư trước khi viên tịch. Từ đó huyền cơ dần được hé lộ. Nếu đây là thiên ý, tôi sẽ quyết định thử vận may. Có điều muốn thành công nhất định phải có sự trợ giúp từ phía nhà chùa. Chủ trì gật đầu đáp. Có gì xin lương thí chủ cứ mở lời. Thầy Lương tiếp. Ban ngày Phật tử bà con qua lại dâng hương, vãn cảnh đông đúc, không tiện lấy bảo. Chính vì vậy nhất định phải lựa chọn thời điểm vắng vẻ yên tĩnh. Nếu chủ trì đồng ý, lần tôi xin phép nửa đêm nay sẽ tiến hành việc tầm bảo. Chính vì vậy những vật này tạm thời chủ trì cứ giữ lại, tới lúc đó cần dùng hãy đem ra. Vị ni sư chủ trì gật đầu đồng ý. Đến cả bảo vật truyền thừa của chùa cũng đã đưa cho thí chủ, nhà chùa xin nghe theo. Có điều đi đi về về vào lúc nửa đêm như vậy thật là thiệt thòi cho thí chủ. Chỉ bằng tôi tính thế này, hôm nay thí chủ cùng đệ tử của mình cứ ở lại trong chùa. Chùa Ca có gian nhà dành cho Phật tử trong các khóa tu học. Nhà chùa sắp xếp cho thí chủ ở đó. Khi nào thích hợp cho việc lấy bảo, nhà chùa sẽ phụ giúp một tay. Thầy Lương bấy giờ đáp. Liệu như vậy có tiện cho chùa không thưa trụ trì? Ni sư mỉm cười hiền hậu trả lời. Thí chủ là người được Đức Thánh báo mộng cho nhà chùa tiếp đón. Không giữ được thí chủ ở lại mới chính là nỗi của nhà chùa. A-di-đà-phật. Thầy Lương chắp tay cúi đầu cảm tạ ni sư trụ trì. Nếu vậy, thầy cho tôi xin nhà chùa cho được ở lại. A-di-đà-phật. Cuộc đàm đạo giữa thầy Lương và trụ trì chùa Ca đã xong. Nhờ vào việc trụ trì được báo mộng nên mọi sự diễn ra vô cùng thuận lợi. Bước ra khỏi điện thờ thánh, thầy Lương đang định đi tìm tư với ông Thìn thì hai người họ đang trên đường đi tới. Thầy, thầy nói chuyện xong rồi hả thầy? Trong lúc đợi thầy, bác Thìn dẫn con đi một vòng mà cũng chưa đi hết. Chỗ này rộng lắm thầy à, có cái gác chung ba tầng cao hay là cao? Tư thao thao bất tuyệt. Ông Thìn liền hỏi. Chuyện sao rồi bác Lương? Đúng lúc đó chủ trì chùa Ca cũng đi ra, nhìn thầy Lương trụ trì nói. Lát nữa nhà chùa sẽ cho người đưa thí chủ đến gian nhà dành cho Phật tử. Cơm nước nhà chùa sẽ lo chu toàn. A-di-đà-phật. Thầy Lương cúi đầu chào trụ trì. Đợi trụ trì đi khỏi, ông Thìn ngạc nhiên hỏi tiếp. Bác Lương, bác sẽ ở lại chùa Ca à? Thầy Lương liền trả lời. Đúng vậy, hôm nay thầy cho tôi sẽ ở lại đây. Trụ trì đã cho phép. Cảm ơn anh Thìn. Có thể sáng ngày mai thầy cho tôi mới về nhà. Ông Thìn có phần ngơ ngác. Thế thì chỉ là có bác với thằng Tư ở lại thôi hả? Cho tôi ở chùa với. Thầy Lương bấy giờ khẽ cười. Chắc lúc nãy khi nói chuyện, tôi có nói hai thầy trò không phải là người ở đây, đang tá túc tại nhà anh, nên chủ trì mới bảo hai thầy trò ở lại. Ngoài ra thì anh Thìn đi chung với tôi từ sáng đến giờ. Nếu cũng đã ở lại thì gia đình sẽ lo lắng. Với lại cả ngày mai cũng chẳng còn phải làm mời cơm khách hay sao. Ở lại đây e là không có tiện đâu. Ông Thìn bấy giờ thở dài rồi đáp. Bác nói cũng đúng, thôi thì đành vậy. Rồi sang ngày mai cũng bận rộn, bác với thằng Tư ở lại đây cũng được. Nhưng mà nhớ mai phải có mặt ở nhà tôi đấy nhé. Tôi có lời nhờ thằng cháu Tân, nó mời bên công an xã, mời cả anh em của thằng Quang, thằng Chiến. À, còn gọi điện cho cán bộ Việt đấy. Họ nói tối mai sẽ có mặt ở nhà tôi ăn tiệc chia tay hai thầy trò. Lát về tôi sang mời nhà ông Du nữa là đủ. Bao nhiêu người đang chờ gặp bác, nhất định bác phải về đấy nhá. Thầy Lương bấy giờ gật đầu. Được rồi, tôi hứa là mai sẽ về. Còn bây giờ vẫn cần anh Thìn dẫn tôi đi vãn cảnh chủ ca. Mà khi nãy anh có nói gọi điện cho cán bộ Việt, không biết bây giờ vợ chồng họ thế nào rồi. Ông Thìn lại tiếp. Nãy tôi có gặp thằng cháu Tân ở đây, cho nên nhờ nó gọi. Hình như là hai vợ chồng vẫn đang ở bên Hải Phòng. Cán bộ Việt hỏi bác ở đây không, nhưng mà bác đang bận nói chuyện trụ trì nên chúng tôi không có dám làm phiền. Cán bộ Việt nói ngày mai sẽ về để gặp bác. Tôi thấy giọng khỏe lắm. Thế Lương mỉm cười nói. Nếu vậy thì mọi chuyện đều đã ổn cả rồi. Có điều phần âm đã hóa giải xong, còn phần dương, hay thôi đành để cho họ tự giải quyết vậy. Nói xong, thầy Lưng chắp tay sau lưng thong thả bước về hướng ao sen. Ông Thìn quay sang nhìn Tư. Phần âm là sao? Mà phần dương là gì vậy thằng cháu? Tư liền cười đoạn đánh trống nàng. Ôi dào ơi! Thầy cháu nói lắm, nhiều khi cháu cũng chả hiểu ý thầy là gì đó. Thôi, đi xem chùa tiếp đi bác Thìn. Lần nữa bác về mà em Diệp có câu hỏi cháu đó, bác nhớ bảo là mai cháu về bác nha. Bố vợ an tâm, có gì hay đợi con Dê về, con Dê kể cho mà nghe. Ông Thìn hí hửng nói. Thật không đấy? Nhớ là có gì phải kể cho tao nghe nhá, không thì mày đừng có mà hỏng. Thầy Lương đi trước mà vẫn nghe tiếng của Tư, và ông Thìn đi sau cười nói chí chóe. Hướng ánh mắt nhìn về ao sen, thầy Lương nở một nụ cười thư thái. Chuyến đi này xem ra hữu duyên không ít một chút nào. Tại Hải Phòng, nhà ông Tín lúc 9 giờ sáng, kể từ lúc công an tiếp quản vụ việc tại nhà thầy Tuệ. Hơn 4 tiếng đồng hồ trôi qua, đến thời điểm hiện tại mọi thứ cũng đã dần thu xếp ổn thỏa. Đồng chí Hòa, trưởng công an phường Cầu Đất, ghé lại nhà ông Tín uống húp nước. Lúc này cả hai vợ chồng Việt đang ngồi đó. Rót nước mời Hòa, ông Tín bấy giờ hỏi. Chuyện sao rồi hả đồng chí? Hòa liền đáp. Thì bác cũng biết rồi đó, đào hết tất cả các mộ lên đều là mộ giả. Khám xét chỗ ban thờ, phát hiện một cây túi đựng nhiều chiếc nhẫn vàng loại 1-2 chỉ. Sao còn rắn được đem đi tiêu hủy? Mấy chục cây hũ sứ thì vẫn còn đang để ở bên nhà đó. Cái này bên trên đang xem xét, bàn bạc tìm ra phương án tối ưu nhất, làm sao cho vừa hợp tình mà cũng phải hợp lý. Có điều cũng hơi nan giải, bởi chứng kiến vụ việc này ai cũng mang tâm lý lo sợ đó bác cả. Sợ làm không có khéo lại mang họa. Phải chi mấy chục cây hũ sứ đó cũng là bố mẹ tìm đến nhận lại, xin về như cô chú Việt Châu đây thì tốt biết mấy. Con mèo bỗng nhiên khẽ kêu lên, miệng của nó ngáp ngáp rồi lại nằm cuộn trong đùi của ông Tín. Mà lạ nhỉ, nãy giờ thì con mèo bám lấy bác Tín, nhìn nó cứ như ngủ như một đứa trẻ vậy đó. Đồng chí Hòa nói. Ông Tín bấy giờ gật đầu, xoa xoa bộ lông con mèo một cách chiều mến. Ông Tín bấy giờ liền đáp. Vâng, chẳng hiểu sao mà sáng nay tôi cho nó ăn bát cháo xong, nó cứ bám tôi mãi thôi, mà cảm giác thân quen lắm. Tôi cũng có nghe câu chuyện của vợ chồng cô chú Việt Châu. Sáng giờ có qua bên kia xem các đồng chí làm nhiệm vụ. Đồng chí Hòa, tôi có một nguyện vọng thế này, à không biết liệu có được không? Hòa liền nói. Có gì bác cứ đề xuất ý kiến, chúng tôi sẽ nghe theo. Ông Tín bấy giờ ngập ngừng. Tôi muốn các đồng chí giao lại tất cả những chiếc hũ sứ đó cho tôi. Cả Hòa và vợ chồng Việt đều tỏ ra vô cùng bất ngờ trước lời đề xuất của ông Tín. Hòa liền hỏi. Bác Tín à, bác muốn chính quyền giao lại toàn bộ những chiếc hũ sứ cho bác, nhưng bác định làm gì với chúng? Nhìn ánh mắt có phần thẳng thốt của mọi người, ông Tín vội giải thích. Chỉ là tôi muốn đem những hài nhi trong hũ sứ chôn cất một cách cẩn thận. Thực ra thì từ lúc bên dưới căn hầm, tôi có suy nghĩ này. Trở về nhà nghe được câu chuyện của vợ chồng chú Việt nói về con mèo, cộng thêm việc con mèo cứ quấn lấy tôi không rời. Tôi cảm thấy đây chính là nhân duyên cũng như trách nhiệm tôi phải làm. Nhân duyên và trách nhiệm, bác Tín, bác có thể nói rõ hơn được không? Hòa hỏi. Ông Tín trả lời. Các đồng chí chắc vẫn nhớ câu chuyện tôi kể về mảnh đất nhà Tây Lập chứ? Việt liền đáp. Mảnh đất thiêng, tương truyền ngày xưa dân khai hoang đã đào được quan tài vàng. Bên trong có một thanh niên được phủ hoàng bào phải không bác? Ông Tín bấy giờ gật đầu. Đúng vậy. Thanh niên đặt trong quan tài đúc bằng vàng ròng mà chỉ có người đàn ông họ Hoàng mở được. Ở đây chắc chỉ có đồng chí Hòa là biết họ của tôi. Tôi cũng mang họ Hoàng, tên đầy đủ là Hoàng Văn Tín. Khi nhìn thấy chiếc hũ sứ đựng thanh nhi bị lão Tuệ xế khô đem làm thuốc, tôi chợt nhớ đến câu chuyện các cụ truyền miệng về mảnh đất này ngày xưa. Vì là đất thiêng linh khí hội tụ nên vua chúa thời xưa mới đặt quan tài vàng ở đó. Theo lời các cụ từ thời xa xưa, nơi đây cũng chính là vùng đất sầm uất, dân đông, phát triển lớn mạnh và rất giàu có. Chính vì vậy tôi mới đặt ra câu hỏi, là có khi nào lão Tuệ mua mảnh đất này là vì biết đó là mảnh đất thiêng sẽ giúp cho lão trong việc luyện bùa luyện ngà hay không? Nhưng cũng chính vì đất thiêng nên không dung túng cho hành động độc ác của lão, khi lão phải trả giá bằng mạng sống của mình. Nhân quả báo ứng, ác giả ác báo. Biết đâu chúng ta sử dụng mảnh đất này làm việc thiện. Có thể ở đây tôi muốn chôn cất những thai nhi trong hũ sứ tại khu đất tại nhà lão Tuệ, giống cái cách mà ngày xưa quan tài vàng được chôn ở đó. Hồi trước bà con có lập miếu thờ người có công giúp dân làng. Ngày nay tôi cũng hy vọng mọi người đồng lòng, sau khi chôn cất những thai nhi đáng thương đó xong, chúng ta cũng lập một cái miếu nhỏ để hàng ngày thắp hương, cầu cho linh hồn bọn trẻ sớm được siêu thoát. Như vậy vừa có thể giúp cho người đã mất được thanh thản, và khiến người dân sống quanh đây cũng an tâm hơn. Mà bên cạnh đó các cấp chính quyền cũng không phải đau đầu, không biết đem đi đâu mới hợp lý. Việt cực kỳ tán thành với ý kiến của ông Tín vừa nêu. Bác Tín à, thật là không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà lại nghĩ ra được cách làm trọn vẹn, hợp tình hợp lý, giải quyết được tất cả các vấn đề đến như vậy. Nghe bác nói làm em nhớ đến ông thầy đã chỉ dẫn cho vợ chồng em sang đây tìm lại con. Thấu tình đạt lý, thâm đẫm tình người. Đúng là vừa giúp linh hồn bọn trẻ được an ủi, mà người sống cũng nhẹ nhàng an tâm. Hòa vẫn có chút lấn cấn. Hòa nói, đề xuất của bác rất là trọn vẹn, thế nhưng mà tôi sợ liệu bà con trong ngõ này có đồng ý với việc lập miếu hay không. Bà cũng biết rồi đấy, gần một năm nay đã có mấy gia đình vì chuyện ma quỷ bên nhà ông Tuệ bỏ nhà bỏ cửa đi chỗ khác. Hôm nay lại thêm chuyện ông Tuệ thực chất chỉ là một tên thầy bùa tà đạo, không những không đem thai nhi đi chôn cất mai táng như lời hắn hứa, mà hắn còn dùng thai nhi làm thuốc. Sáng giờ nhiều lời bàn tán chửi rùa, bà con rất bức xúc, chỉ sợ họ không đồng ý việc chôn cất cũng như là lập miếu thờ. Ông Tín liền đáp, lời của đồng chí Hòa lo xa không sai. Đó là hiện giờ bà con đang mất niềm tin, thế nhưng chúng ta không phải lão Tuệ, việc chúng ta làm cũng trái ngược hoàn toàn với lão. Tôi sẽ họp các nhà trong ngõ để hỏi ý kiến, nhưng mà tôi nghĩ mọi người nhất định đồng ý thôi. Dân ta luôn hướng cái tâm về nơi có sự thiện lương, việc chôn cất lập miếu thờ phụng những thanh nhi bé nhỏ đáng thương, giúp linh hồn bọn trẻ sớm được siêu thoát là một việc làm tốt. Biết đâu sau này bà con trong ngõ lại được phù hộ thì sao? Trước mắt làm như vậy, cái tâm của mọi người cũng an yên, đã là một điều lành. Chỉ cần chúng ta không khai, trưng cầu dân ý, đồng sức đồng lòng, tôi nghĩ tất cả đều hoan hỷ cả thôi. Hòa gật đầu đáp, vâng, bác nói đúng. Không hổ danh là bác Tín tổ trưởng, người được bà con tổ năm tin tưởng, kính trọng suốt nhiều năm qua. Tôi nghĩ đề xuất này nếu bà con ủng hộ, thì chính quyền địa phương không những đồng ý, mà còn tạo điều kiện hết sức đấy. Vậy bây giờ tôi tính thế này, nhân tiện có các đồng chí lãnh đạo phường quận đang ở đây, chúng ta mời bà con trong ngõ tổ chức một cuộc họp. Ở đó bác nêu ý kiến như vừa rồi, xem mọi người và lãnh đạo các cấp quyết định như thế nào. Như vậy có được không ạ? Ông Tín vui mừng đồng ý ngay. Được như vậy thì tốt quá, thế để tôi đi thông báo tới từng nhà. Hoa Liên mỉm cười, chắc cũng không cần đâu bác ạ. Từ sáng tới giờ dân quanh đây đang tập trung bên nhà ông Tuệ xem công an đào mộ. Giờ bác qua đó thì trình bày với lãnh đạo xong, mình tổ chức ngay cuộc họp trong sân của lão Tuệ. Vừa công khai dân chủ mà lại gần gũi. Vợ chồng chú Việt cũng đi cùng chứ? Việt với Châu gật đầu đáp. Dạ có à. Anh với bác cho vợ chồng em qua bên đó với. Hòa đứng dậy. Thì bốn người chúng ta đi thôi, là sang nhà lão Tuệ. Có điều bây giờ không giống với lại nửa đêm hôm qua. Nghe bác Tín nói xong, bỗng nhiên tôi thấy nhẹ lòng đi bao nhiêu, mà kiểu tinh thần cũng thư thái an yên hơn hẳn. Châu liền khẽ nói. Đúng rồi hả? Nhà bác Tín mà nỗi âu lo thấp thỏm suy nghĩ trong lòng em có được nguôi ngoai đi phần nào. Rời khỏi nhà ông Tín, cả bốn người đi tới nhà lão thầy bùa đã chết tên Tuệ. Đúng như lời đồng chí Hòa nói, bà con trong ngõ vẫn tụ tập tại đây khá đông. Ai cũng tò mò muốn xem rốt cuộc những cái hũ sứ đựng thai nhi mà lão Tuệ đem giấu ở bên dưới tầng hầm trông như thế nào. Giờ các ngôi mộ được đào lên sau khu đất nhà lão có chôn cái gì hay không? Vậy nên từ sáng sớm cho đến giờ đã là 9 giờ, dân tình vẫn đứng đầy bên ngoài vừa hóng chuyện vừa bàn tán. Sau khi đồng chí Hòa trình bày ý kiến của ông Tín với lãnh đạo, phía chính quyền địa phương lập tức đồng ý vì đề xuất của ông Tín hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Một cuộc họp bất ngờ được tổ chức ngay sau đó. Bác Tín à, bác nói vào loa này thử xem. Để chồng Tín cái loa cầm tay, loại loa thông báo chuyên dụng của công an. Alo, alo, 1234, alo. Nghe to rõ lắm bác à. Bây giờ bác dùng cái loa này thông báo cho bà con trong ngõ biết. Công an sẽ mở cổng cho mọi người vào trong sân. Chúng ta tiến hành họp luôn ngay bây giờ. Hòa liền tiếp. Ông Tín đồng ý cầm loa đi ra phía trước cổng nơi bà con đang tụ tập. Ông Tín nói vào trong loa. Alo, alo. Tôi là Hoàng Văn Tín, tổ trưởng tổ 5 phường Cầu Đất. Bà con nghe tôi thông báo. Ngay sau đây lãnh đạo phường, lãnh đạo quận cùng các đồng chí công an tổ chức một cuộc họp trưng cầu dân ý với toàn bộ bà con ở trong ngõ. Nội dung họp tập trung vào việc quyết định nên hay không nên chôn cất những thai nhi còn trong mấy cái trục hũ sứ. Ban lãnh đạo muốn nghe ý kiến của bà con, sau đó đưa ra quyết định. Chính vì vậy bây giờ các đồng chí công an sẽ mở cổng cho bà con vào sân. Chúng ta tổ chức cuộc họp, yêu cầu bà con không chen lấn xô đẩy gây mất trật tự. Việc này là việc quan trọng, bởi vậy bà con hết sức bình tĩnh đưa ra ý kiến. Bà con có đồng chí không ạ? Ông Tín dứt lời, bên ngoài cổng mọi người giơ tay đồng thanh. Đồng ý, đồng ý. Đồng chí Hòa cho công an mở cổng để bà con đi vào. Rất nhanh chóng mọi người xếp hàng ngay ngắn bên trong nhà lão Tuệ. Với sự hướng dẫn từ các anh công an, ai nấy đều nghiêm túc giữ trật tự. Người thì ngồi bệt luôn xuống đất, người cẩn thận hơn để dép kê mông. Khi tất cả ổn định, phía lãnh đạo mới mời ông Tín lên trình bày, đề xuất ý kiến, nguyện vọng trước toàn thể bà con sống trong ngõ. Đứng trước người dân, trước lãnh đạo các cấp, ông Tín nói lên những tâm tư trong lòng của mình về việc chôn cất các thai nhi được tìm thấy bên trong chiếc hũ sứ giấu bên dưới căn hầm. Tất cả mọi người ngồi dưới đều im lặng lắng nghe một cách chăm chú. Có người vừa nghe vừa rưng rưng nước mắt. Ông Tín nói: việc chôn cất sẽ được thực hiện công khai với sự chung tay giúp sức của tất cả bà con. Nếu như bà con đồng ý mai táng cho bọn trẻ xong, tôi muốn dựng một cái miếu nhỏ để ngày ngày thắp hương cầu cho linh hồn bọn trẻ sớm được siêu thoát. Bên dưới mọi người quay sang nhìn nhau khẽ bàn tán. Đúng rồi, dân ở đây ai cũng biết về câu chuyện đất thiêng chôn quan tài vàng có đặt thai nhi bên trong được phụ hoàng bao. Cả chuyện lập miếu thờ người họ Hoàng có công trong việc giúp đỡ bà con xây làng lập ấp thời xưa nữa. Cái này tôi nghe các cụ kể lại là đúng nhé. Chắc hẳn thì thế cho nên lão Tuệ kia mới đem thai nhi về đây để làm cái chuyện mất nhân tính, không ngờ bị quật chết. Còn phải nói, nơi linh thiêng từ đời các cụ các kỵ, đâu phải để dùng túng cái ác chứ. Tôi thấy những gì bác Tín nói là quá hợp tình hợp lý. Nói khổ đáng tội, ngày trước dân mình bị lão lừa, góp tiền góp công góp sức cho lão ta trong cái việc đào huyệt chôn cất thai nhi. Các cụ dạy rồi, tâm thiện mà tiếp tay cho cái ác thì cũng hóa là ác tâm. Đây cũng là cơ hội cho bà con trong ngõ sửa sai, làm việc thiện, phát tâm đúng nơi đúng lúc. Tôi đồng ý với đề xuất của bác Tín. Chúng ta tập trung chôn cất cho các thanh nhi, sau đó lập miếu thờ phụng. Tôi cũng đồng ý, tôi cũng vậy. Bà con đồng lòng, một người đại diện đứng lên phát biểu. Bác Tín à, Tất cả chúng tôi ở đây đều nhất trí, hoàn toàn đồng ý với mong muốn của bác. Cần gì thì mọi người cùng chung tay làm. Mọi người ai đồng ý thì đứng lên đi ạ. Lập tức toàn thể bà con nhất loạt đứng dậy hô lớn: chúng tôi đồng ý. Nhìn bà con ủng hộ như vậy mà cảm động đến bật khóc, nước mắt cứ như vậy lăn xuống nơi gò má. Lãnh đạo các cấp cùng các đồng chí công an cũng vui mừng phấn khởi. Đúng là một khi tất cả đồng lòng thì chuyện gì cũng xong. Đại diện lãnh đạo quận bước lên phát biểu: kính thưa toàn thể bà con, tôi là Thiện, chủ tịch quận Ngô Quyền. Chuyện xảy ra tại đây là một điều đáng tiếc, ai trong chúng ta cũng vô cùng đau lòng. Ngoài ra đây cũng là một việc đau đầu trong quá trình xử lý đối với các cấp chính quyền. Nhưng mà thật may khi được bà con tổ 5 phường Cầu Đất đưa ra phương án giải quyết tối ưu, vừa hợp tình mà lại vừa hợp lý. Phải nói cảm ơn đồng chí tổ trưởng Tín cùng toàn thể bà con rất nhiều. Lãnh đạo chúng tôi có nghe qua đề xuất của đồng chí Tín, cũng thấy được sự đồng lòng từ phía bà con. Thế nên là tôi có quyết định thế này: phía chính quyền nhất định đồng hành cùng bà con trong công tác chôn cất mai táng, sau sẽ là xây dựng miếu thờ. Bên cạnh đó, số nhẫn vàng công an tìm được trong nhà ông Tuệ, đây là những chiếc nhẫn vàng mà ông ta đã lừa dối các thai phụ khi gửi con chúng ta làm lễ để chôn cất. Tất cả sẽ giao lại cho bà con, để bà con lấy đó làm kinh phí trong việc an táng các thai nhi, xây dựng miếu thờ cúng sau này. Bà con có đồng ý hay không ạ? Ông Tín cùng toàn thể bà con sống trong ngõ đồng loạt vỗ tay tán thành: hoan hô lãnh đạo, hoan hô đồng chí Thiện. Làm tổ trưởng cũng đã ngót 15 năm nay, đây là lần đầu tiên ông Tín thấy giải quyết một sự việc mà cả lãnh đạo cũng như bà con lại nhất hô bá ứng, đồng tâm đồng lòng đến như vậy. Ngày hôm nay cũng là ngày mà ông Tín vui nhất kể từ khi ông biết bản thân mình không thể có con. Người đàn ông tuổi ngoài 50 cứ như vậy rơi nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc khi cảm xúc dâng trào. Đồng chí chủ tịch quận nói với ông Tín: bác Tín à, vấn đề về những chiếc hũ sứ coi như được giải quyết ổn thỏa. Kế hoạch triển khai như thế nào bác cứ thông báo trực tiếp với đồng chí Hòa. Lãnh đạo các cấp cùng bà con đồng tâm nhất trí như thế này thì quả đúng là phúc đức quá. Ông Tín nói: cảm ơn các đồng chí đã ủng hộ. Theo tôi thấy trước mắt phải giải quyết vấn đề mặt bằng. Ngôi nhà này chứa nhiều nỗi u uất bi thương. Trước khi chôn cất lập miếu thờ, có lẽ phải săn lấp mặt bằng, lấp đi cả căn hầm kia, cải tạo lại cảnh quan, biến nơi đây thành nơi thờ cúng, dâng hương vào ngày rằm các dịp lễ Tết. Nếu tổ dân phố hay là phường quận muốn tổ chức hội hè, cũng có thể tận dụng làm nơi cho bà con tụ họp. Tôi tính như vậy, đồng chí nghe có được không? Chủ tịch quận vui mừng đáp: được quá đi chứ. Nếu vậy tôi có ý thế này, quận sẽ chỉ đạo huy động người săn lấp mặt bằng, sau đó cải tạo chỗ này thành khu miếu thờ, lát nền gạch trồng thêm cây, xây lại tường bao. Quan trọng là bác Tín định cho xây miếu ở chỗ nào. Ông Tín đăm chiêu đáp: tôi cũng không phải là thầy cúng hay là thầy phong thủy, thành thử ra là cũng chưa biết phải dựng miếu ở chỗ nào cho hợp. Chuyện này chắc phải mướn thầy về xem đấy đồng chí à. Bên dưới bà con có người giơ tay phát biểu ý kiến: kể ra mà biết ngày xưa các cụ xây miếu thờ tổ hoàng ở đâu đó, thì bây giờ chúng ta cho xây miếu ngay chỗ đó thì đúng là không có gì tuyệt vời hơn. Ông Tín gật đầu đáp: chú nói đúng. Nhưng mà trải qua chiến tranh bom đạn tàn phá, bao nhiêu năm trôi qua người đến người đi, người xây xong người lại phá, biết miếu thờ thời xưa ở đâu mà dựng miếu mới bây giờ. Bên dưới bà con quay sang nhau hỏi xem có ai từng nghe hay có tài liệu gì ghi chép liên quan đến miếu thờ tổ hoàng hay không. Nhưng mà chuyện từ thời xưa thời xưa, sau này cũng chỉ nghe các bô lão truyền miệng. Chiến tranh qua đi, làng mạc đình chùa miếu mạo đều bị tàn phá. Trải qua mấy chục năm khắc phục hậu quả chiến tranh để lại, bà con tụ tập về đây xây dựng nhà cửa. Mọi thứ chỉ so với năm 10 năm trước đã khác, chứ nói gì đến trước đó cả mấy chục năm, thậm chí là còn lâu hơn như vậy rất nhiều. Nói cứ bảo đất thiêng, có miếu thờ, nhưng mà sợ chắc gì đã phải. Thôi thì cứ làm đi, tâm mình đến đâu thì mình làm đến đó. Cái bà này, tôi nghĩ chắc chắn là có. Cô tôi còn kể chính khu đất này đào được quan tài bằng vàng mà lại. Tôi cũng nghĩ mảnh đất này có gì đó, thì lão Tuệ kia mới mua làm nơi luyện bùa luyện ngải chứ. Tiếng xì xào bàn tán của mọi người cứ như vậy vang lên. Ông Tín cũng cho rằng mảnh đất nhà Lão Tuệ vẫn còn ẩn chứa điều bí ẩn. Ông Tín có nhớ lần sang nhà Lão Tuệ uống nước chè. Ông Tín tò mò hỏi tại sao Lão Tuệ lại đem Thanh Nhi về sau vườn nhà chôn cất. Lão không có sợ sao? Thì được Lão trả lời là nơi đây linh khí hội tụ, là mảnh đất có long mạch tốt. Nếu chôn cất, mai táng người đã khuất trên mảnh đất này sẽ giúp linh hồn của người chết được thanh thản. Còn đang mải suy nghĩ thì ông Tín khẽ giật mình khi gót chân ông đang có thứ gì đó cào cào. Quay đầu nhìn xuống thì đang cào nhẹ vào chân ông Tín chính là con mèo đen có cặp mắt màu xanh ngọc. Con mèo đánh đậm, đoạn quay đầu bước đi. Nó như đang ra hiệu cho ông Tín đi theo mình. Hành động này của con mèo giống với lúc nửa đêm khi nó dẫn nhóm người là ông Tín, Châu Việt và Hòa vào trong nhà Lão Tuệ tìm thấy căn hầm. Ngay lập tức trong đầu của ông Tín lóe lên một suy nghĩ. Có khi nào con mèo biết vị trí miếu thờ tổ hoàng năm xưa không? Nghĩ như vậy, ông Tín chạy vội theo con mèo. Bà con cùng lãnh đạo quận tò mò bám theo. Phía sau nhà Lão Tuệ chính là khu đất trước kia trồng toàn cây ăn quả, sau này dùng làm chỗ chôn những ngôi mộ già. Trước mặt bà con đất đai đã bị đào xới ngổn ngang. Vì từ sớm tới giờ phía chính quyền phải đào hết các ngôi mộ lên để kiểm chứng. Con mèo đi tới chỗ gốc cây mà đêm qua trông ngồi dựa vào đó lúc mang thai vong nhi. Đó là một cây vải lâu năm, gốc vải phải một vòng tay người ôm. Nó đi quanh gốc cây ba lượt, cuối cùng dừng lại ở khoảng đất cách gốc cây chừng hai bước chân người. Dùng móng vuốt, con mèo bắt đầu cào móng vuốt xuống bên dưới nền đất. Con mèo nó đang làm gì vậy? Ông Thiện, chủ tịch quận, khẽ hỏi. Đồng chí Hòa đứng ngay bên cạnh trả lời. Không giấu gì đồng chí chủ tịch, nhà con mèo đen này mà chúng tôi tìm được căn hầm cất giấu thanh nhi của Lão Tuệ. Sao con rắn bên dưới hầm được đem đi tiêu hủy ban sáng cũng là do con mèo này giết. Không có nó chỉ sợ bây giờ mấy người chúng tôi cũng giống Lão Tuệ, bị rắn cắn chết bên dưới hầm rồi. Chưa biết chừng đào chỗ đó lên lại phát hiện ra điều gì đó bí mật. Chủ tịch Thiện bấy giờ liền đáp. Phải các đồng chí mau chóng giúp nó đào khoảng đất đó lên xem sao. Hòa vâng dạ, đoạn điều động người cầm đồ dùng đến cùng nhau đào đất. Ba bốn đồng chí công an, người cầm cuốc, người cầm sẻng tập trung đào đúng vị trí con mèo đánh dấu. Sau khi đào xuống độ 50 phân thì cả cuốc lẫn sẻng đều bị mẻ do va chạm phải thứ gì đó cực kỳ cứng. Không dùng cuốc sẻng để đào nữa, mọi người chuyển sang bới tay. Khi đất được gạt ra để lộ ra một nền đá khá nhẵn, có góc vuông vắn vì đã được gia công. Một đồng chí công an để nói, hình như là đá hoa cương. Ai đó lấy giùm tôi mấy cái bay nhỏ đi, để đào rộng ra một chút xem thế nào. Đồng chí công an khác lên tiếng. Mấy chiếc bay được đem tới, mọi người cẩn thận từng chút một. Khoảng đất được đào rộng trước mặt tất cả mọi người, không chỉ một mà là có nhiều phiến đá được xếp chồng lên nhau, tạo thành một chân móng vững chắc. Bà còn múc nước đem tới rửa đi lớp đất phủ trên mặt đá. Sau khi rửa sạch, quả nhiên đây là những phiến đá hoa cương có độ dày mỗi phiến phải lên tới 20 cm. Là đá hoa cương thật đó mọi người. Liệu có khi nào đây chính là... Đồng chí công an mặt ướt mồ hôi nhưng nở nụ cười rạng rỡ thông báo với bà con. Ông Tín gật đầu nói, có lẽ đây chính là móng của miếu thờ tổ hoàng năm xưa mà các cụ vẫn hành nhắc tới. Đúng rồi, đúng là chân móng rồi đó. Tôi nhớ trong lời kể của các cụ thì khi lập miếu, bà con sử dụng đá hoa cương để làm móng. Trải qua chiến tranh phần trên bị tàn phá nhưng chân móng vẫn còn. Mọi người à, đây sẽ là nơi chôn cất các thanh nhi. Chúng ta sẽ cùng xây dựng một ngôi miếu mới ngay trên móng của miếu thờ tổ hoàng. Đây là việc làm tốt khiến cho cả trời đất cảm động. Có lẽ vì vậy nên ông trời mới để chú mèo đen này giúp bà con chúng ta tìm ra vị trí của miếu thờ tổ hoàng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, vạn vật hữu duyên. Từ nay về sau nơi đây sẽ là chốn linh thiêng phù hộ, độ trì cho tất cả mọi người. Chứng kiến sự lạ, bà con cùng lãnh đạo các cấp và đồng chí công an ai nấy đều vui mừng hoan hỷ. Mặc dù miếu chưa được xây dựng nhưng nhìn khung cảnh trước mắt, ai cũng có thể tưởng tượng ra một hình ảnh bình yên với ngôi miếu thờ nằm bên dưới gốc cây vải cổ thụ. Hàng ngày cây vải sẽ tỏa bóng mát che chở ngôi miếu, giống như tấm lòng của bà con nơi đây an ủi, cầu nguyện cho linh hồn những thai nhi đáng thương sớm được siêu thoát vậy. Con mèo cào vào chân của ông Tín, nó với hai chân trước lên như muốn ông Tín bế lấy. Cúi xuống ngắm con mèo trong tay, ông Tín thấy thương con mèo vô cùng. Có vẻ như con mèo cũng vậy. Sau khi Châu tỉnh lại thì con mèo chỉ quấn lấy ông Tín. Nhìn ông Tín nắm con mèo cứ như đang bế một đứa trẻ con. Mọi người quanh đây ai cũng biết ông Tín nhiều năm qua chỉ sống lủi thủi một mình, không vợ không con cái. Nay nhìn ông Tín với con mèo thân thiết quấn túm như vậy ai cũng cảm động. Tất cả những rắc rối nan giải cho tới giờ phút này đã có hướng giải quyết ổn thỏa. Cũng gần trưa, công an khuyên bà con trước mắt ai về nhà nấy. Ngay ngày mai quận lên kế hoạch chỉ đạo với những đề xuất của ông Tín. Chủ tịch Thiện hứa sẽ đích thân đôn đốc các ban ngành nhanh chóng tiến hành săn lấp trước, sau đó xây dựng cải tạo khu đất nhà lão Tuệ thành một nơi thờ phụng linh thiêng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.